Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chương 109, nhàn bút. 2017 năm ngày 13 tháng 10 thời gian đảo mắt đến rồi 10 giữa tháng. Tối hôm đó, một cái phi kiếm màu vàng óng, từ Thanh Vân Thành bên trong nào đó thế ra đại viện phóng lên trời. Một đường đột phá tầng tầng ngăn cản, khác nào bất khuất đấu sĩ, dù cho thương tích khắp người, nhưng kiên quyết không rời về phía lúc trước mục tiêu Thành Đông Trầm Viên bay đi. Cuối cùng phi kiếm rơi vào một cánh cửa sổ trước, chuôi kiếm nhẹ nhàng cái cò súng hai lần khung cửa sổ. Liền có người đem cửa sổ mở ra, sau đó cởi xuống trên thân kiếm mang theo thư. Thân ái nhất Vương Cửu tiên sinh, đã lâu không gặp, sao sao cộc, nơi này có dấu môi son, ta là người khả ái nhất số một fan Tiền Nguyệt. Một tháng không gặp, tiên sinh trải qua có khỏe không? Có Trầm Khinh Minh cái kia loại ngu ngốc, Lý Chiêu Lộ cái kia loại nham hiểm tiểu nhân ở bên cạnh. Tiên sinh này một tháng đến khẳng định trải qua hết sức khổ cực. Thật tiếc nuối ta không có cách nào đến ngươi bên người vì ngươi chia sẻ áp lực. Làm số một fan, đúng là tốt thất trách nha. Khóc khóc, tiên sinh nhất định kỳ quái. Tại sao ta này một tháng đến cũng không có hiện thân chứ? Nói ra thật xấu hổ, cũng là gia môn bất hạnh, càng để ta gặp phải một cái rất không nói lý cha. Trước ta là bị hắn nhốt vào gia tộc cấm địa Kim Ngân Sơn bế quan đi rồi. Thời gian qua đi một tháng nghĩ đến, ta vẫn cảm thấy không hiểu ra sao, dựa vào cái gì mà, không phải là gây gổ thời điểm tạt hắn một mặt trà nước sao? Có thể cái kia căn bản không có thể trách ta a. Là chính bản thân hắn không giảng đạo lý trước, nhất định phải nắm bối phận ép người, lại không chịu nghe ta nói chuyện, ta vô dụng Tiêu Kim Trưởng đánh hắn coi như hết sức khách khí. Hắn càng muốn giận tím mặt, quả thực để tại chỗ các trưởng lão chế giễu, đổi thành ta là gia tộc trưởng lão, nhìn thấy đường đường gia chủ đối với một đứa bé đùa nghịch uy phong, lại bị dội trà nước. Nhất định phải kết tội hắn. Hừ, có lúc ta thật sự hoài nghi. Giống ta ôn nhu như vậy đẹp đẽ yêu giảng đạo lý cô gái. Đúng là hắn sinh ra sao? Xem ta ba người kia ca ca. Cũng là một cái thi đấu một cái vụng về. Hơn nữa dài đến cũng không đẹp trai. Tiền ra đúng là hết chữa. Nói đến, lần này suýt nữa liền sẽ không còn được gặp lại Vương Cửu tiên sinh đây. Lão già mới bắt đầu đem ta nhốt vào Kim Ngân Sơn thời điểm. Muốn ta không tới Vân Dũng Cảnh Trung Kỳ không cho phép ra quan. Ta lúc đó vừa thăng cấp Vân Dũng Cảnh không lâu. Coi như chăm học khổ tu, sợ cũng phải một năm nửa năm mới có thể lần thứ hai thăng cấp. Mà làm vi tiên sinh số một fan, như là một năm nửa năm không thể cùng tiên sinh gặp mặt. Ta nhất định phải trong Kim Ngân Sơn bị đè nén chết rồi. Đương nhiên, coi như ta thật sự bất hạnh tử vong, cũng nhất định sẽ bảo vệ trước ruột bên, phù hộ ngài miễn thu quả bí lùn hoặc là thịt heo chân các loại quấy dày. May mà, ta làm ngài số một fan, phi thường cơ trí ở thời khắc mấu chốt ẩn giấu mấy viên kim tằm đan ở trên người. Đi qua một tháng tiềm tu, hòa tan dược lực, ta rốt cục có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ Vân Dũng Cảnh Trung Kỳ tu vi. Tuy rằng dược hiệu chỉ có thể duy trì 3 ngày, phía sau ta liền sẽ rơi xuống về Vân Dũng Cảnh Sơ Kỳ. Nhưng cha lúc trước ước định chính là Vân Dũng Cảnh Trung Kỳ liền có thể xuất quan. Không có quy định nhất định phải trường kỳ duy trì ở Ahaha. Lúc đó lão già đến Kim Ngân Sơn kiểm tra công khóa thời điểm. Cái kia lúc trắng lúc xanh sắc mặt, người xem thực sự là cả người thoải mái. A, tiên sinh không cần phải lo lắng lão già sau đó đổi ý lại muốn ta đi bế quan. Bởi vì ta xuất quan thời điểm, lặng lẽ chạy đến Kim Ngân Sơn khống chế trận pháp nơi. Đem mấy cái linh mạch nghịch hướng sâu chuỗi. Căn cứ các trưởng lão nói, Kim Ngân Sơn không có thời gian nửa năm là không sửa được. Ha ha ha, chỉ ít thì nửa năm sau ta cũng không cần bế quan rồi. Căn cứ mẹ ta kể, lão già đau lòng ba ngày không ngủ cảm thấy, ta nói này đúng là đáng đời mà, dựa vào cái gì đem nữ nhi ruột thịt khi phạm nhân đối xử. Bất quá rất đáng tiếc, ta khả năng không có cách nào đến tiên sinh bên người. Khoảng cách gần tiếp thu tiên sinh giáo huấn, bởi vì ta làm hỏng Kim Ngân Sơn sự tình thật giống chuyện xảy ra. Bây giờ trong nhà trưởng quản gia pháp trưởng lão đã ở ngoài cửa. Thời gian có hạn, không kịp đem trong lòng ta đối với tiên sinh ngưỡng mộ tình từng cái nói tới. Chỉ hy vọng tiên sinh nhất định nhớ, ở Thanh Vân Thành, Tiền gia đại viện lòng đất trong phòng giam, có một gọi Tiền Nguyệt cô nương một cách toàn tâm toàn ý nhớ tiên sinh. Chấm ngoặc kép, bút tích đến chỗ này trở nên ngổn ngang. Hiển nhiên là gặp khẩn cấp ngoại lực can thiệp, không cách nào tiếp tục viết. Vương Cửu xem xong thư, gật gật đầu, đưa tay dùng thao hình trận tìm đến giấy bút, viết hồi âm, ta đã gặp qua là không quên được, đương nhiên có thể nhớ. Sau đó liền đem hồi âm thả đang phi kiếm trên, vỗ vỗ chuôi kiếm, đưa nó đưa về Tiền gia đại viện, đóng lại cửa sổ sau. Vương Cửu trong lòng sinh ra cảm khái, này một tháng đến thực sự là xảy ra thật là lắm chuyện a. Tỷ như, 9 giữa tháng hạ tuần thời gian, Trầm Khinh Minh ở thời kỳ trưởng thành sao động bên dưới. Rốt cục không chịu được tính tình, chủ động chạy đến nội môn thao trường, gia nhập Vương Cửu mở đau khổ dạy học tiểu khóa đường. Mỗi ngày đều cùng Lý Chiêu Lộ cộng đồng đẫm máu phấn khởi chiến đấu. Hai người ý thức cạnh tranh đặc biệt mãnh liệt. Mỗi ngày huấn luyện kết thúc thời gian đều phải cắn răng so đấu huyết dịch lưu lượng. Phảng phất so với mặt thiếu, chảy một tích huyết chính là thua nhân sinh. Tranh tài như vậy, trên lý thuyết nắm giữ bất động bá thể Trầm Khinh Minh tự nhiên là chiếm hết tiện nghi. Của nàng tạo huyết năng lực xa xa trội hơn Lý Chiêu Lộ. Không sai mà một, khác phương diện. Lý Chiêu Lộ thể trạng so với Trầm Khinh Minh lớn hơn không chỉ một vòng. Huyết dịch tổng sản lượng muốn chiếm ưu. Càng quan trọng là nàng thông minh cũng đối lập thắng được bắt đầu từ ngày thứ hai. Lý Chiêu Lộ liền lén lút dùng máu heo máu chó đến ăn gian. Mà mãi cho đến nửa tháng sau Trầm Khinh Minh mới phát hiện vấn đề. Nhưng vô luận như thế nào, ở đây loại tốt cạnh tranh bầu không khí hả? Tu vi của hai người đều là càng ngày càng tăng. Một hai ngày, Lý Chiêu Lộ liền thình lình có phong khởi cảnh đỉnh cao. Sắp chạm đến vân dũng cảnh dấu hiệu, Trầm Khinh Minh thì lại vững vàng mà đứng ở phong khởi cảnh hậu kỳ. Bất động bá thể thứ hai tầng cũng công đức viên mãn. Thực lực như vậy, phóng tới 20 tuổi trở xuống Thanh Vân thi đấu bên trong, cũng coi như là không thể khinh thường. Tuy rằng rất khó bắt được dáng dấp giống như thứ tự. Thế nhưng ở 13-14 tuổi ở độ tuổi này bên trong. Nhưng là không thể nghi ngờ. Kể đến hàng đầu, lại tỷ như, trước vẫn trốn tránh đòi nợ lão niên nhàn ngư đoàn. Rốt cục ở một lần trốn gây án bên trong. Bị Lý gia đương gia chủ Mẫu Lục Sân bán đi. Ở trong phòng họp bị Vương Cửu vây chặt. 9 đầu tháng. Những này lão nhàn ngư nhóm nghi vấn Vương Cửu làm nội môn giáo viên cố vấn tư cách. Ước định tỉ thí một trận, nếu là thua liền muốn thỏa mãn Vương Cửu bất kỳ nhu cầu. Kết quả tại chỗ đã bị một đạo đề kế toán, cùng với Lý Chiêu Lộ cường tập hình bách hoa kiếm đánh mặt. Phía sau lão nhàn ngư nhóm chỉ lo Vương Cửu dở công phu sư tử ngoạm. Đem bọn họ hưu bổng quan tài bản đều nghiền ép đi ra. Liền chạy tứ tán, có thẳng thắn trốn về Linh Sơn Thành, mà Thanh Vân Thành bản địa nhàn ngư, thì lại trốn đằng đông nấp đằng tây, cáo ốm không ra, quá tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, nhưng mà nhàn ngư bản tính khó rời. Vài ngày sau, liền dồn dập cảm thấy bị đè nén đến cực hạn. Lần thứ hai đi ra cho trong đại viện đám người thiêm nổi lên phiền phức. Lúc này, Lục Sân rốt cục không thể nhịn được nữa, quyết định ra tay đem lão Nhàn Ngư nhóm một lưới bắt hết. Những lão gia hỏa này đức cao vọng trọng, Lý gia người mình là không làm gì được bọn họ, nhưng có Vương Cửu cái viện này ngoại nhân tại đó, là thêm biến thông biện pháp. Lục Sân thỉnh cầu Vương Cửu phối hợp, thừa dịp Nhàn Ngư nhóm đi trong phòng họp ồn ào thời điểm, đột nhiên hiện thân, một lần bộ hoạch tất cả mọi người. Phía sau dựa vào trận kia đánh cược ước, yêu cầu bút lớn thiên tài địa bảo, để lão Nhàn Ngư nhóm một hồi lâu đau thấu tim gan. Cho tới khi chàng đã có người cơ tim tắc nghẽn, đáng tiếc trong đại viện linh đan rượu dược dự trữ rất nhiều. Người bệnh bị đúng lúc cứu chữa lại đây, không thể vì dân trừ hại. Một, khác phương diện, Vương Cửu chiếm được lão Nhàn Ngư nhóm quan tài bản hậu. Kiếm thế giới trùng kiến công trình cũng thình lình gia tốc rất nhiều. Vì lẽ đó cũng là vui vẻ tiếp thu Lục Sân liên quan với tiến một bước hợp tác lấy ra hưu bổng kế. Hoặc, theo cứ như vậy tiến độ, chỉ cần trở lại mấy lần đại buôn bán, Vương Cửu là có thể đem giai đoạn thứ nhất cuối cùng ba cái kiến trúc toàn bộ làm xong. Tụ Linh Trận, Trảm Ma Phong, cùng với Vạn Linh Điện, ầm ầm ầm long, kiếm thế giới bên trong, kèm theo một trận trầm thấp mà kiên định tiếng chấn động vang. Một tòa cung điện hùng vĩ chậm rãi vụt lên từ mặt đất. 10 trượng, 100 trượng, thời gian ngắn ngủi liền cùng phương xa cái kia lợi kiếm nhất giống như Trảm Ma Phong hấp dẫn lẫn nhau, khác nào núi cao một loại đứng vững vàng. Bế nghệ kiếm thế giới bên trong tất cả kiếm linh bản tướng đứng ở trước cung điện mới, nhìn tòa này nguy nga cung điện đã hơi có đường viền, không khỏi chờ mong nổi lên bước kế tiếp tiến triển. Vạn Linh Điện, kiếm thế giới bên trong trụ cột nhất, cũng là trọng yếu nhất một trong kiến trúc. Trưởng thành tính cùng Trảm Ma Phong giống như, cũng có thể từ mới bắt đầu trạng thái một đường trưởng thành đến cuối cùng cảnh giới. Thần thông vô cùng, có Vạn Linh Điện, kiếm thế giới bên trong liền không còn là âm u đầy tử khí. Chỉ có Vương Cửu côi cút độc lập, mà là có thể phồn diễn sinh sống, tự thành nhất thống, như long ngâm hoa, bách tỏa đằng chờ vật, cũng không cần hết sức vun bón, liền có thể tự mình thai nghén mà sinh. Thời kỳ tột cùng, Vạn Linh Điện bên trong tiên thú thành đám, mỗi người đều mang thần thông, tỉ như cái kia hai đầu quỳ nghiêu, trời sinh thần thông, ra vào nhất định theo gió mưa, tiếng gào như sấm, mà cái kia chân nghiêu mùi vị càng là khiến người ta chung thân khó quên. Đương nhiên, bây giờ kiếm thế giới toàn thể còn rất nhỏ yếu, tiên thú loại hình là không cần trông cậy vào, chỉ có thể là từ hoa hoa thảo thảo bắt đầu từng bước thăng cấp. Tranh thủ ở 50 năm bên trong có thể hưởng dụng đến quỷ nghiêu thịt đùi. Nói tóm lại, từ 9 giữa tháng đến 10 giữa tháng, Vương Cửu cảm giác bên người hết thảy đều ở thuận lợi phát triển. Tươi tốt, không sai mà một, khác phương diện, đối với Lý gia đối thủ cạnh tranh mà nói, sự tình tất nhiên không thể lạc quan. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.